Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đúng lúc tôi đang rối rắm trong sự việc thì Lâm Nguyệt đã chủ động tìm tới tôi. Thì ra lúc ấy thấy Thịnh Lâm lạnh nhạt với mình, cô ấy liền sử dụng đạo cụ nên biết tôi cũng là người công lược. Hệ thống kinh hô, không hổ là người công lược hạng nhất, độ nhạy bén thật cao. Lâm Nguyệt cũng biết thời gian công lược của tôi cũng không còn nhiều lắm, nhưng cô ấy so với tôi còn khẩn cấp hơn. Lâm Nguyệt nói cô ấy muốn mau chóng tích lũy đủ điểm để mua đạo cụ lớn nhân dịp 618, sau đó trở lại thời không nơi lần đầu tiên cô ấy công lược. Tôi không biết nơi đó có chuyện xưa gì, người như thế nào mới có thể khiến cô ấy lưu luyến. Tôi chỉ biết đạo cụ lớn trong trung tâm mua sắm này trị giá 500 vạn, đã bán không. Sau khi sử dụng người công lược có thể tự mình lựa chọn kết thúc công lược hoặc là đợi ở một thời không nào đó, không có thêm bất kỳ nhiệm vụ công lược nào. Tôi nhìn lại đạo cụ trong đơn đặt hàng của mình. Ha, không đáng nhắc tới. Lâm Nguyệt tìm tôi không phải là để khiêu chiến, cô ấy muốn hợp tác với tôi. Thay vì lập phương lưỡng bại câu thương, không bằng cùng nhau hợp tác, lợi dụng cha nam, cùng nhau hoàn thành mục tiêu. Lập phương, lưỡng bại câu thương. Nghĩa là hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì. Lâm Nguyệt hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi cùng hệ thống nhao nhao lắc đầu. Không có, không có, đều nghe đại tỷ hạng nhất an bài. Lâm Nguyệt bảo tôi vẫn đối xử với Thịnh Lâm như trước. Mà trong khoảng thời gian này Lâm Nguyệt cũng không ngừng kéo gần quan hệ giữa cô ấy và Thịnh Lâm, tạo ra ảo giác tốt đẹp. Tôi cũng không phản đối, không nổi loạn. Một mực ở bên cạnh Thịnh Lâm soát hào cảm là tốt rồi. Cho nên những ngày sau đó biến thành Lâm Nguyệt và Thịnh Lâm ở phía trước đi dạo phố mua sắm. Tôi ở phía sau xách túi trả tiền. Hai người bọn họ ở phía trước liếc mắt đưa tình. Tôi ở bên cạnh vỗ bàn khen hay. Người ngoài thấy tôi và Lâm Nguyệt đều nhìn Thịnh Lâm với ánh mắt hâm mộ. Thậm chí còn hướng hắn xin cách nên dạy dỗ phụ nữ như thế nào. Được khen, Thịnh Lâm kiêu ngạo như con khổng tước không nhịn được xòe đuôi. Bất kể là nam hay nữ đều bắt đầu thể hiện sức hấp dẫn. Trong ánh mắt kiêu ngạo lộ ra hai chữ, lão tử có mị lực thật to lớn. Lâm Nguyệt, ông xã, anh thật đẹp trai. Tôi, đẹp trai quá, xin hãy để tôi làm chó L, I, E, M của anh suốt đời. Nâng càng cao, ngã càng đau. Giữa sự lừa dối không ngừng của tôi và Lâm Nguyệt, giá trị tình yêu của hắn đối với Lâm Nguyệt dừng ở mức 80. Lại không nghĩ tới giá trị tình yêu của tôi tiến lên một bước dài, sắp đạt tới tiêu chuẩn. Một ngày trước hôn lễ, Thịnh Lâm tới tìm tôi. Tôi biết cô thích tôi. Ừ, trong khoảng thời gian này tôi đều thấy được sự nhẫn nhịn và trả giá của cô. Ừ, nhưng tôi có Nguyệt Nguyệt rồi. Ừ, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể thương lượng với Nguyệt Nguyệt cho cô làm bà nhỏ. Ừ hả, anh trai, anh ổn chứ? Thời đại nào rồi còn thịnh hành tam thê tứ thiếp? Tôi yên lặng trợn trắng mắt, ngoài miệng lại nở nụ cười. Em không để ý danh phận, anh để em ở bên cạnh anh là được rồi. Nghe được những lời này của tôi, trong mắt Thịnh Lâm vừa ngạc nhiên, vừa cảm động lại vừa tiếc nuối. Hệ thống, giá trị tình yêu của đối tượng công lược đạt tới 70, cách chương.